Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, Phi Châm, canh 3, Đinh Thụy Khiết cũng không thấy cái bóng. Lương Ngâm Ca đứng tại chỗ, lộ ra nụ cười, sư thúc tự mình truy kích, nơi nào còn có Triệu Đại Hà chạy trối chết cơ hội. Sư thúc thần hành thuật am hiểu nhất mượn thiên địa chi lực, thậm chí vượt qua không gian, khinh công cho dù tốt cũng vô dụng. Sở Ly cảm thấy một nói sát ý như cái bóng giống như theo sát mình. Giây lát không rời, hắn dĩ nhiên né tránh không ra. Đại quang minh thân triển khai phía dưới, tốc độ phát huy đến mức tận cùng, còn kém vô dụng thần túc thông. Lúc trước tập kích tự mình trung niên mỹ nữ khinh công khủng bố. Càng quan trọng hơn cũng không phải khinh công, mà là sát ý thu lại. Dĩ nhiên có thể tách ra của hắn cảm ứng. Hồn phách của hắn cường tráng hơn xa thường nhân gấp mấy lần. Trực giác cũng càng nhạy cảm. Hơi chút động niệm liền có thể cảm ứng được. Có thể sớm một bước tránh né. Gặp gỡ càng hơn tự mình cao thủ liền đặc biệt là trọng yếu. Nhưng là lần này nhưng mất linh. Trung niên này mỹ nữ tâm niệm không động đã hành động. Không đúng lẽ thường. Hiển nhiên nàng có đặc thù thủ pháp che giấu sát ý. Mà lại nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể thông suốt xuyên qua đại trận. Đem Lương Ngâm Ca cứu đi. Liền biết nàng tinh thông trận pháp. Rất có thể thông qua trận pháp đến thực hiện. Hắn lúc đó mài giết Lương Ngâm Ca lúc. Chính là mượn trận pháp che giấu tự thân. Giấu giếm được Lương Ngâm Ca cảm ứng. Thực sự là phong thủy luân chuyển. Lần này đến phiên mình bị lừa gạt. Cô gái kia không che giấu nữa. Hiển nhiên là quyết tâm giết tự mình. Khinh công của nàng như chỉ xích thiên nhai giống như vậy. Dựa vào nàng đối với trận pháp cùng không gian lý giải. Khả năng càng hơn chỉ xích thiên nhai một bậc. Sát ý tùm như kiếm. Lại như mũi kiếm chống đỡ ở phía sau trên lưng. Lúc nào cũng có thể sẽ đâm vào đến. Để Sở Ly khắp cả người thông lạnh. Có triển khai thần túc thông kích động. Lý trí lại làm cho hắn gắt gao đè nén xuống này kích động. Một khi thi triển ra thần túc thông, thân phận sẽ chọc người sinh nghi. Thần thông không phải là ai cũng có thể thi triển ra. Cũng không phải là mình có thể lĩnh ngộ. Người luyện võ, chỉ có luyện đến thiên thần cảnh giới mới có thể có thần thông. Không tới thiên thần, thân không đều có đủ không xuất thần thông. Đinh Thụy Khiết tốc độ càng hơn hắn đại quang minh thân một bậc. Trong nháy mắt, suy xì, Sở Ly bên cạnh người liên tục xuất hiện từng cái hố nhỏ. So với mưa đá nện xuống uy lực càng mạnh hơn, Sở Ly thân thể uốn éo, tốc độ không giảm, hiểm lại càng hiểm tránh né mỗi một lần kiếm khí vô hình tập kích. Tâm hắn hạ kêu khổ, nữ nhân này thật là lợi hại. Đại viên kính trí rõ ràng nhìn thấy cô gái này lạnh băng băng nhãn thần. Hai tay cùng vung như phủ tỳ bà. Từng đạo kiếm khí từ chỉ pháp bắn ra. Vô hình có chất. Đại viên kính trí có thể rõ ràng nhìn thấy kiếm khí tồn tại. Cô đọng cực kỳ. Thật giống 10 ngón duỗi dài vô số lần cảm giác. Chỉ pháp trực tiếp đâm về hắn. Từng đạo kiếm khí giống như đâm đến. Hơn nữa, biến hóa tinh nhuệ. 10 ngón trong lúc đó phối hợp nghiêm cẩn. Dệt thành một cái võng kiếm, không cho Sở Ly tránh né. Sở Ly ở võng kiếm hình thành thời khắc, đột nhiên ra tốc, lao ra võng kiếm. Đinh Thụy Khiết nhíu mày, không trách có thể làm cho nhỏ ca ăn lớn như vậy thiệt thòi. Quả nhiên có chút đạo hạnh. Đinh Thụy Khiết thầm hừ một tiếng, kiếm khí đột nhiên biến đổi, đột nhiên tráng kiện rất nhiều. Đã như thế, không có như vậy cô động thuần túy. Nhưng thắng ở phạm vi tăng nhiều, cơ hồ bao phủ sở hữu địa phương, không thể tránh khỏi, Sở Ly phản ứng không kịp nữa, đã bị kiếm khí quét trúng, phanh phanh phanh phanh, thân hình hắn như điện, song quyền không ngừng mà đảo ra từng nhát đại quang minh quyền, phá tan kiếm khí bao phủ, thẳng tắp xông về phía trước đi, hai người một đuổi một chạy, thời gian nháy mắt xuất hiện mấy chục dặm bên ngoài. Sở Ly dương giọng quát to. Ngươi liền không sợ Lương Ngâm Ca bị người ta nhân lúc muốn rồi. Đinh Thụy Khiết nhưng không tỏ rõ ý kiến. Lương Ngâm Ca một khi gặp nguy hiểm, mình lập tức sẽ cảm ứng được. Trong nháy mắt trở lại, Sở Ly quát lên, ngươi là Lương Ngâm ca sư thúc, hãy xưng tên ra, câm miệng. Đinh Thụy Khiết hừ lạnh một tiếng, nàng bỗng nhiên phun ra một đạo bạch khí, trên không trung đột ngột co rụt lại, sau đó ngưng tụ thành một cây vô hình châm nhỏ, vô thanh vô tức bắn về phía Sở Ly sau lưng. Căn này vô hình châm nhỏ cùng hư không hòa vào nhau, hơn nữa bị che lại sát ý, vô thanh vô tức tiếp cận, để thiên ngoại thiên cao thủ không thể phòng bị, có thể nói độc ác dị thường. Sở Ly đại viên kính trí thấy rõ, tâm trạng chợt hiện sát cơ, cười lạnh nói, nữ nhân ác độc, muốn chết. Hắn liều mạng chịu đến kiếm khí một đòn, hai cái phi đao bắn trúng vô hình châm, keng, chấm ngoặc kép, phi đao khác nào va vào kim thạch, có thể thấy được này vô hình châm lợi hại, như vậy vô hình vô ý, một mực tinh khiết như thế đáng sợ, có mấy người có thể ở này loại châm hạ đào mạng. Nếu không có có đại viên kính trí, hắn đã trúng một châm, lập tức lại bị đánh một đòn, lần thứ hai bắn ra hai đao. Đinh Thụy Khiết nhíu mày, dĩ nhiên không thể bắt, tay trái hai cái bạch ngọc tiêm tiêm ngón út cùng ngón áp út cong một hồi, thao túng này hai đạo kiếm khí đón lấy phi đao, leng keng, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh không dứt bên tai, phi đao trên không trung cụt hứng rơi xuống đất. Sở Ly cũng cau mày, nữ nhân này phản ứng quá nhanh, vượt quá tưởng tượng, hai người cách xa 20 mét, ở như vậy cách, quang minh đao nhanh chóng vượt qua phản ứng ở ngoài, nhìn thấy đao muốn né tránh đã là không kịp, chớ nói chi là đánh rơi, hơn nữa nàng ở đánh rơi phi đao đồng thời, còn lại 8 đạo kiếm khí còn đang công kích mình, này không chỉ là nhất tâm nhị dụng, mà là đa dụng. Mỗi một ngón tay đều linh động dị thường, cùng bên cạnh ngón tay chỉ hướng về phương hướng khác nhau. Sở Ly không muốn sẽ cùng cái này nguy hiểm nữ nhân dây dưa, liền quát lên, Lương Ngâm ca bị trọng thương, hiện tại sợ là đã sắp chết rồi. Câm miệng, Đinh Thụy Khiết gào to, 10 ngón càng nhanh hơn vung lên kiếm khí, để Sở Ly vô cùng chật vật. Sở Ly bỗng nhiên co rụt lại thân thể, trốn đến bên đường một tảng đá lớn sau. Xuy xuy xuy xì, kiếm khí bắn ra thạch đầu mảnh vụn bay ngang. Sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, bận bịu đuổi theo, đã không cảm ứng được Sở Ly tồn tại. Rất có thể ở tự mình ngoài tầm mắt nhân cơ hội trốn. Xì, một vệt sáng đón đầu bắn đến. Hai người lần thứ hai bước vào Đăng Long Sơn trong phạm vi, bị trận pháp bao phủ. Sở Ly đại viên kính trí đối với cái này mẫn cảm nhất, lại muốn mượn dùng trận pháp lực lượng. Keng, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh vang lên, phi đao bắn trúng ngực nàng. Như thế khoảng cách ngắn bên trong, nàng thân pháp nhanh hơn nữa cũng phản ứng không kịp nữa, không tránh khỏi một đao kia. Sở Ly xoay người liền đi. Hắn vừa nghe thanh âm này liền biết Đinh Thụy Khiết người mang bảo giáp, thậm chí có hộ tâm kính, quang minh đao căn bản không làm gì được nàng. Hắn có chút tối thán, nếu là bảo đao, lần này nói không chắc có thể hiệu quả. Đáng tiếc bán Lương Ngâm ca lúc, cái kia mấy cái bảo đao đều dùng tận, còn không có thời gian thu hồi lại. Lần này không có thể sử dụng bên trên, cái này chẳng lẽ chính là thiên ý. Đinh Thụy Khiết bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn ngực, trong lòng vị trí một cái lỗ nhỏ, lộ ra bên trong nguyệt sắc quần áo trong, còn có nhất thiếp thân bảo y cùng hộ tâm kính. Lần này như đối với chúng nó ở, tự mình thật muốn chịu một đao, nàng sợ hết hồn, cũng tức giận dị thường, hận không thể đem Sở Ly giết 100 lần. Nhưng càng là như vậy sát cơ mãnh liệt, càng là như vậy phẫn nộ, nàng nhưng lòng sinh ý muốn rời đi. Giận không hưng binh, ở tâm tình kịch liệt tình hình hạ không thể tùy ý động võ. Nếu là thấp hơn nhiều tự mình còn tốt, nàng hiện tại đã đem Sở Ly vị trí nâng lên, là có thể uy hiếp được tính mạng mình kẻ thù, cần thận trọng đối xử. Nơi này có trận pháp tướng hộ, nàng mặc dù thông hiểu trận pháp, lại biết một khi đấu, tên kia mượn lực trận pháp, bảo y cùng hộ tâm kính cũng chưa chắc bảo vệ được tự mình. Hôm nay mà lưu ngươi hạng thượng nhân đầu. Đinh Thụy Khiết hét lớn một tiếng, quay đầu như một vệt quang ảnh giống như biến mất. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng không dám khinh thường. Lần thứ hai ở trong trận pháp ngang qua, muốn triệt để bỏ qua Đinh Thụy Khiết, không ở trước gót chân nàng dùng thần túc thông. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng chuồn mấy lần, xuất hiện ở trước đó cùng Lương Ngâm Ca động thủ nơi. Đem chín thanh phi đao thu hồi, sau đó xuất hiện ở nào đó một chỗ đỉnh ngọn núi. Đem đao chôn ở một khối bên dưới tảng đá, thuận tiện sau đó tới lấy. Hắn đứng ở đỉnh núi, cảm ứng đến Lương Ngâm Ca vị trí, trong lòng sát cơ mãnh liệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.